Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1126, vận mệnh chi thạch cảnh cáo. Oanh, quay ba bước ra một bước, lập tức chính là 10 trượng khoảng cách, làm trải qua trên mặt đất cái kia cao hơn 6 mét màu vàng lớn chuông thời gian. Cái kia lạnh lùng, không có tình cảm chút nào ánh mắt. Đột nhiên hơi ba động một chút, quay ba là cường đại, cũng là kiêu ngạo, lấy tính cách của hắn tuyệt không nhỏ nhen sử dụng bất kỳ mưu kế đi nhốt lại, đối phó bất cứ đối thủ nào. Thế nhưng này chút ý nghĩ chỉ là ở quay ba trong đầu lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. So sánh với cá nhân yêu thích, đúng là vẫn còn đại cục làm trọng, quay ba đối với thắng lợi theo đuổi chút nào không ở tự ái của hắn bên dưới. Cái này người, ai cũng không cho giết hắn. Ta muốn đưa hắn mang về Bát Đa, tự mình xử lý. Quay ba liếc mắt nhìn màu vàng lớn chuông bên cạnh Đô Tùng Mãng Bố Chi, đột nhiên mở miệng nói. Nói xong câu đó, quay ba thân thể loáng một cái, như chậm thật nhanh, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Mà trên mặt đất, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng ngớ ngẩn, tuy rằng không hiểu đại thực ngữ, nhưng qua nét mặt của quay ba bên trong, hắn mơ hồ đoán được gì đó. Đô Tùng Mãng Bố Chi chỉ là tự giễu nở nụ cười, liền không nói nữa. Đại Tuyết Sơn thần miếu cho hắn trong pháp quyết, chỉ có thôi thúc chuông vàng cùng thu về chuông vàng pháp quyết. Còn những thứ khác, hắn cái gì cũng không làm được. Từ khi Tà Đế lão nhân vỏ chăn nhập thánh chuông bắt đầu từ giờ khắc đó, kỳ thực hắn cũng đã không có gì có thể làm. Cũng là ở Đô Tùng Mãng Bố Chi suy nghĩ chốc lát, quay ba một bước 10 trượng, trong vài hơi thở cũng đã lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở đại quân phía trước. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, cự kiếm thần uy ở không trung cấp tốc ong ong. Trong phút chốc, một đạo kinh thiên kiếm khí màu vàng óng bắn mạnh mà ra, kiếm khí cướp hơn phân nửa cái hư không, bằng tốc độ kinh người hướng về Cửu Long huyết chiến trận nặng nề đánh xuống. Cùng đệ nhất kiếm bất đồng, chiêu kiếm này hùng hồn dày nặng, cho người cảm giác không giống như là một đạo kiếm khí, mà như là hàng trăm hàng ngàn ngọn núi, núi non trùng điệp hướng về mọi người bao phủ mà xuống. Ra tay, bất kể là Ô Thương thôn trưởng vẫn là Hắc Giáp thị vệ, thật sớm ngay ở chờ đợi thời khắc này. Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng nổ vang, mặt đất rung chuyển, Ô Thương thôn trưởng cùng Hắc Giáp thị vệ song song vụt lên từ mặt đất. Giống, từng trận liên tiếp tiếng gào thét bên trong, từng cái cự long xuất hiện giữa trời, ở trong hư không bay múa, có như điên gió mưa rào đánh úp về phía quay ba. Mà cũng trong lúc đó, Hắc Giáp thị vệ toàn thân trọng giáp chấn động, một luồng sức mạnh khổng lồ cấp tốc từ bốn phương tám hướng thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân chờ binh sĩ trên người hội tụ đến, rót vào đến trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, một tiếng nổ vang rung trời, đại địa đều tựa như xé rách. Mà ở nơi này trong tiếng nổ, một con to lớn thiết quyền, đen kịt như mực, lớn như ngọn núi, một quyền nặng nề đánh vào quay ba kiếm lớn màu vàng óng trên. Một quyền này sức mạnh bàng đại tới cực điểm, thiết quyền năm căn nắm chặt trên ngón tay ánh sáng lấp lóe, phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh. Một quyền đập đến quay ba kiếm khí màu vàng óng rung động lên, tập hợp hai sức người, chiêu kiếm này lại vững vàng mà đem quay ba kiếm khí cản lại, thậm chí còn mơ hồ có đem quay ba kiếm khí đánh tan dấu hiệu. Quá tốt rồi. Thấy cảnh này, Ô Thương thôn trưởng tinh thần đại chấn, chỉ cần tập hợp hai sức người còn có thể chống lại ở quay ba công kích, như vậy cuộc chiến tranh này liền còn có vãn hồi nghịch chuyển hy vọng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quay ba ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt vô cùng băng lãnh, còn không đợi được hai người đem kiếm khí của chính mình đánh tan. Trong phút chốc, lại là một đạo kiếm khí phóng lên trời. Còn không có chờ đạo kiếm khí thứ nhất tiêu tan, quay bà này kiếm thứ hai khí sông châu đấu, có như đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như, hướng về hai người nặng nề bổ xuống. Ầm ầm, kinh khí bắn ra bốn phía, cái kia sức mạnh bàng bạc bao phủ bốn phía, nhấc lên một luồng cuồng phong mưa rào. Cùng trước chiêu kiếm đó bất đồng, quay ba chiêu kiếm này không chỉ trọng rất nhiều, hơn nữa ở sức mạnh phương diện càng phát hướng về tóc trắng phơ Ô Thương thôn trưởng nghiêng. 10 tầng sức mạnh trong đó, có 6 tầng đặt ở Ô Thương thôn trưởng trên người. Quay ba ánh mắt nhạy cảm cực kỳ, thân là đại thực chiến thần có mạnh mẽ bản năng chiến đấu, làm cho hắn một chút là có thể tìm được đối thủ kẽ hở. Hắc giáp thị vệ thực lực mạnh mẽ, tinh thần vượng thịnh, hơn nữa có thể từ những thứ khác hàng đầu binh đoàn trên người rút lấy sức mạnh. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn đánh giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng Ô Thương thôn trưởng bất đồng. Ô Thương thôn trưởng đã có hơn 90 tuổi cao tuổi. Thân thể cơ năng thoái hóa, hơn nữa đã bị thương. Chỉ cần liên tục không ngừng công kích hắn, cùng hắn tiến hành không có bất kỳ hoa xảo kiếm khí va chạm, là có thể không ngừng tăng thêm thương thế của hắn, do đó hoàn toàn đưa hắn đánh tan. Mà chỉ cần giết chết Ô Thương thôn trưởng, còn lại cái tiếp theo hắc giáp thị vệ liền không phải là đối thủ của hắn. Cẩn thận, không kịp nghĩ nhiều, Ô Thương thôn trưởng tay cầm màu trắng gậy, khí tức trong người rút lên tới cực hạn, càng ngày càng nhiều màu xanh cự long từ trong hư không triệu hoán đi ra, điên cuồng hướng về quay ba xung phong mà đi. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ầm ầm, một vòng liệt nhật ở dưới bầu trời hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí. Còn không có chờ hai người phản ứng lại, quay ba kiếm thứ ba cũng đã nhanh như thiểm điện, bằng tốc độ kinh người hướng về hai người tầng tầng rơi xuống. Cự kiếm, thần uy, đây là quay ba vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó trong đó một cái đặc điểm lớn nhất chính là có thể trợ giúp quay ba tăng nhanh tốc độ xuất kiếm. Trong cùng một lúc bên trong, có thể kích thích ra một đạo thậm chí là hai đạo hủy diệt kiếm khí. Hơn nữa một kiếm lại một kiếm, liên miên không ngừng, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Lấy quay ba thực lực phối hợp cự kiếm thần uy, hầu như không ai có thể ngăn cản. Nếu như không phải Tà Đế lão nhân lĩnh ngộ khí bản nguyên, lại có vạn thiên khí hải thuật, kiếm khí bạo phát một chút cũng không như quay ba kém, e sợ không ai chống đỡ được hắn. Vù, mắt thấy đại thực chiến thần quay ba một kiếm so với một kiếm hung ác, một kiếm so với một kiếm trầm trọng, trong chớp mắt chỉ nghe đại điện nổ vang, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ hắc giáp thị vệ trên tay cửu long huyết chiến kỳ trên phun ra mà ra, kéo dài đạt đến mười mấy trượng cao, chỉ là loáng một cái, lập tức hướng về quay ba nhanh chém mà đi. Kiếm khí màu đỏ ngòm lướt qua, trong hư không lại xuất hiện một đạo màu đen vết nứt không gian. Ở rất nhiều võ giả trong mắt cao cao không thể với tới quy tắc không gian, trong chớp mắt này lại như trang giấy như thế, bị hắc giáp thị vệ dễ dàng xé rách. Cũng chính là cái này thời điểm, mọi người bừng tỉnh trong đó mới phát hiện, hắc giáp thị vệ trong tay thình lình thêm ra một thanh màu đỏ sậm trọng kiếm. Ầm ầm ầm, hắc giáp thị vệ màu máu đỏ kinh thiên kiếm khí cùng Ô Thương thôn trưởng rắn mất đầu liên hợp lại, cùng quay ba kiếm khí màu vàng óng ở trong hư không không ngừng đụng vào nhau. Song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt, khó phân cao thấp, lấy quay ba khả năng, lại cũng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào áp chế hai người. Hai tên khốn kiếp này, thực lực thật mạnh, xa xa mà Ivy Beck cùng Hỏa Thụ Quy Tàng thấy cảnh này, cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng, kinh hãi không thôi, mặc dù là dựa vào nhiều là thắng, thế nhưng có thể cùng quay ba chiến đấu đến trình độ như thế này. Thực lực đó, thật sự là kinh người, nhưng chỉ một sát, hai người liền phục hồi tinh thần lại, đều đến mức độ này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thực sự là ngu xuẩn không thay đổi. Ô Tư Tạc người, tiến lên, cùng tiêu diệt hắn. Ivy Beck con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt đột nhiên bắn ra từng trận sát khí ngập trời. Không chút do dự nào, Ivy Beck thân thể loáng một cái, lập tức hướng về phía trước chiến đoàn, phi thân mà đi, mà ngay ở hắn xung phong ra thời điểm. Cheng, sắt thép nổ vang, một đạo màu đỏ sậm mạnh mẽ vầng sáng, lộ ra các loại thần bí. Đột nhiên từ Ivy Beck dưới chân phun ra, mà cùng thời khắc đó, giống một trận âm u âm thanh khủng bố, từ sâu trong hư không truyền ra, liền sau lưng Ivy Beck, pháp lão lại lộ, một đầu có tới cao khoảng 10 trượng, mang theo 5 màu nạm mặt nạ vàng người khổng lồ, đột nhiên trong đó vụt lên từ mặt đất, cùng Ivy Beck hòa làm một thể. Mang theo ao ao hủy diệt dòng lũ, một quyền nện ở hắc giáp thị vệ bên ngoài cơ thể cuồn cuộn kiếm khí màu đỏ ngòm trên. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, ánh sáng lóe lên, màu vàng đại nhật Phật Đà hiện ra, hỏa thụ quy tàng thân thể một trận, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, tương tự một đao chém ở Ô Thương thôn trưởng bên ngoài cơ thể đầy trời cự long trên. Lấy quay ba thực lực mạnh mẽ, ở chính diện kiềm chế, áp bức hai người, Ivy Beck cùng hỏa thụ quy tàng hai viên đại tướng, ở nghiêng sát phụ tá, này chàng cốt lõi nhất chiến đấu, nháy mắt trở nên đối với Ô Thương thôn trưởng cùng hắc giáp thị vệ cực kỳ bất lợi. Không được, vào giờ phút này, gấp nhất không gì bằng cao tiên tri. Tà đế lão nhân bị màu vàng linh đang giam cầm, vương sung trọng thương, Ô Thương thôn trưởng, hắc giáp thị vệ bị quay ba, Ivy Beck, hỏa thụ quy tàng ba người vây công. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, toàn bộ chiến trường long trời lở đất, xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, mà trong toàn bộ quá trình, cao tiên tri chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Trong lòng ngũ tạng như đốt, bát cực băng liệt thuật. Trong chớp mắt, từng căn màu đen to lớn vô cùng trụ, bắn ra, phân biệt kém rơi ở trong hư không 8 cái phương vị. Trong phút chốc không gian băng diệt, mượn cơ hội này, cao tiên chi bắn nhanh ra như điện, lao thẳng tới quay ba vị trí phương vị, chỉ dựa vào Ô Thương thôn trưởng cùng hắc giáp thị vệ. Là không có khả năng ngăn cản được quay ba bọn họ, vô luận như thế nào, nhất định muốn cướp trước tiên đối phó quay ba. Hừ, cao tiên chi, giữa chúng ta quyết chiến còn không có kết thúc, người vội vội vàng vàng muốn đi nơi nào? Một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Âm thanh trúc chắc cực kỳ, nghe lên vô cùng không thuần thục, không có chờ cao tiên chi nhảy ra bao xa. Ánh sáng lóe lên, một luồng ngập trời dòng lũ từ trời không bao phủ mà xuống. Cấp tốc ngăn cản cao tiên chi đường đi, ngả bố mục tư lâm. Cao tiên chi mong lên trước mắt nhiều hơn bóng người kia. Thật chặt nắm bắt nắm đấm, năm ngón tay kịch liệt run rẩy. Cao tiên chi, ta nói rồi, cuộc chiến đấu này nguyên nhân chúng ta mà lên, ở chúng ta kết thúc chiến đấu trước. Ngươi là ai cũng không giúp được. Ngả bố mục tư lâm vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra ngập trời khí tức. Cứ việc cao tiên chi cùng Ô Thương thôn trưởng hắc giáp thị vệ bọn họ chỉ có ngăn ngắn một khoảng cách, thế nhưng ngả bố mục tư lâm xuất hiện liền giống như một buồn phiền cao cao không thể với tới tường thành như thế, đem cao tiên chi cùng bọn họ gắt gao phân ra. Khốn nạn! Cao tiên chi ánh mắt đỏ như máu, hắn hít sâu một hơi rốt cục tỉnh táo lại, thế nhưng trong mắt sát khí nhưng không giảm ngược lại tăng. Đã như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Oanh, sau một khắc, Cao Tiên Chi khác nào giống như bị điên, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm phát khởi như mưa giông gió bão công kích. Cao Tiên Chi luôn luôn lấy bình tĩnh cùng tầm nhìn chứ danh, rất ít bị cảm tình tả hữu, rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Thế nhưng lần này, nhìn trọng yếu tướng lính cùng binh sĩ không ngừng ngã xuống, Cao Tiên Chi toàn bộ người cũng gần như hoàn toàn mất khống chế. Sau một khắc, Cao Tiên Chi toàn bộ người trạng thái như mãnh hổ giống như vậy. Đối mặt như vậy, cuồng bạo cùng bá liệt công kích, mặc dù ngả bố Mục Tư Lâm cũng lấy làm kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn đỡ trái hở phải, cảnh cáo, ký chủ sắp thất bại. Cảnh cáo, ký chủ sắp thất bại. Cảnh cáo, ký chủ sắp thất bại. Cảnh cáo, ta la chiến bại, ký chủ sắp bị xóa bỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,